Cả đời chỉ yêu em. Chương 624, ảnh đại diện của Weibo đổi thành cái này. Góc chuyện audio.com. Phó Kiến Văn chính là CEO của tập đoàn Khải Đức. Tuy rằng không có Weibo cá nhân, nhưng Weibo công chúng khẳng định có. Chỉ là anh không phải là người trực tiếp xử lý mà là giao cho người khác. Chưa được vài phút, Tiểu Lục ôm máy tính gõ cửa đi vào. Phó Tổng, bình thường Weibo là do Tiểu Lưu quản lý. Nhưng hôm nay Tiểu Lưu xin nghỉ. Em đã đăng nhập vào trong máy vi tính. Cũng đã mang tới rồi đây. Phó Kiến Văn gật đầu. Đưa tay tiếp nhận máy tính trong tay Tiểu Lục. Ảnh đại diện trên Weibo của anh là chân dung lúc anh tiếp nhận phỏng vấn. Lông mày Phó Kiến Văn nhíu lại. Đối với loại vật như Weibo này, Phó Kiến Văn không quá thành thạo. Anh lục lọi tấm ảnh lúc sáng chụp Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn đi ra. Đưa cả điện thoại cùng máy tính cho Tiểu Lục. Ảnh đại diện của Weibo đổi thành cái này, cách chương.